Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320, chương 04. Nhân gian thứ nhất cỏ đầu tường. Thần đối với Đường Nhàn yêu cầu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ngươi lại như thế nào cam đoan mang về người kia không phải một quả bom hẹn giờ đâu? Hắn chẳng lẽ liền sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ? Quan tòa trong tay đồ vật là một loại đặc biệt nhằm vào ngươi vũ khí à? Đường Nhàn nhìn thẳng thần. Lúc này hắn không có một chút vẻ sợ hãi. Ngươi cho rằng ta hội phải nói cho ngươi? Vậy ta coi như ngươi thừa nhận. Quan tòa vì phòng ngừa năm đó chư thần hoàng hôn tái diễn, liền có cái này chuyên môn đối phó ngươi thủ đoạn. Nhưng cho dù cái đồ chơi này mà bị phá hủy, sáu đại thần thú truyền thừa lại cũng vẫn là sẽ đối với ngươi tạo thành uy hiếp a. Đường Nhàn bỗng nhiên liên tiếp đi về phía trước rất nhiều bước, vừa nói: thần a, vậy là có thể bị giết chết. Sáu thần thú lực lượng mới là ngươi kiêng kỵ nhất. Tương phản, quan tòa thủ đoạn có lẽ ngược lại không bằng thần thú truyền thừa. Đi tới thần bên người, Đường Nhàn so với thần còn muốn hơi cao một chút. Hắn chậm rãi nói ra: ngươi lừa gạt không đến ta. Với lại ngươi tại khu mỏ quạng bên trong không phải quan tòa đối thủ. Ta nguyên bản không xác thực tin, nhưng phát hiện ngươi cùng ta đàm lâu như vậy về sau, ta hiện tại vững tin. Ngươi tạm thời còn không dám đi khu mỏ quặng, cho nên ngươi có thể ủy thác cũng chỉ có ta. Những thẩm phán kỵ sĩ đó trầm mê ở thần quốc, đến trong hiện thực liền sẽ trở nên táo bạo bất an. Ngươi có thể chỉ nhìn chúng nó đi giúp ngươi đối phó quan tòa. Tận thế cấp sinh vật thực lực cũng không phải ngươi cái này chút thẩm phán kỵ sĩ có thể so sánh. Thần nhãn thần biến đến nhu hòa một chút, cũng không có bởi vì Đường Nhàn lời nói mà phẫn nộ. Nàng phảng phất tại thưởng thức một kiện mình sáng tạo ra đến kiệt tác. Đã ngươi đã đoán được ta khó xử, vì sao còn phải đáp ứng giúp ta? Đây chính là ngươi đến bày ra thành ý địa phương. Ta muốn Đường Cảnh nhất định phải là thuần túy nhân loại. Ngươi muốn đem hắn từ xứ đồ hóa giải diệt chứ? Bây giờ hắn đối ngươi đã không trọng yếu, nhưng với ta mà nói, đây là một phần nhân tình. Đường Nhàn lời nói này cực kỳ thẳng thắn, thần lại có chút ngoài ý muốn. Nhân tình, mặc dù ngươi có nhân loại cực hạn học thức, nhưng có nhiều thứ ngươi không mình kinh lịch, ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu. Ta cũng không cần hiểu, thần tốn nói. Đường Nhàn nhún nhún vai, không có đổi chủ đề. Tiếp tục nói, ta điều kiện đã rõ ràng, ta chỉ cần Đường Cảnh. 3 tháng này thời gian bên trong từ hắn cùng ta cùng một chỗ tìm kiếm thần thú truyền thừa. Mỗi 3 tháng ta hội giao một lần hàng, nếu như ngươi mang không ra đâu, tùy ngươi. Đường Nhàn câu nói này nói thập phần có lực lượng, đồng thời tiếp tục nói, cho nên cái này Đường Cảnh nhất định phải là từ đầu chí cuối Đường Cảnh. Ta không hy vọng hắn có bất kỳ lại biến thành sứ đồ tai họa ngầm. Ngươi nếu là làm không được, hôm nay đàm phán liền không có tiếp tục nữa tất yếu. Ngươi cho rằng ngươi có thể uy hiếp ta? Ngươi không ngại thử một chút lưu lại ta, hoặc là giết ta? Ta có thể cam đoan nếu như không có ta trợ giúp, quan tòa nhất định là cười đến cuối cùng cái kia. Hai người đồng thời trầm mặc. Đường Nhàn hiện tại niên kỷ cũng liền cùng hắn mẹ đẻ năm đó một cái niên kỷ. Hai người nhìn tựa như là tỷ đệ. Thần cười lạnh một tiếng, nói ra, nếu như ta có thể sớm 20 năm tỉnh lại, liền sẽ không để cho loại người như ngươi chạy ra thần tòa. Cái này chút nói nhảm không cần nhiều lời, có thể hôm nay trong lúc nói chuyện với nhau cho. Tại ta khôi phục hôm đó thôi diễn bên trong đã từng xuất hiện qua. Prometheus là một cái đứa bé ngoan, mặc dù tràn đầy mê mang cùng dãy giụa, nhưng cuối cùng hắn đã hoàn thành đối ta sứ mệnh. Vậy hoàn thành đối ngươi sứ mệnh? Đường Nhàn ánh mắt lẫm liệt, không cần để ý, trong mắt của ta hắn phản bội không quan trọng gì, cũng chỉ là ta nghiên cứu người tính một vòng. Cơ vào hôm nay đối thoại, ta vậy xác thực bảo lưu lại hắn sinh cơ. Sứ đồ cuối cùng cùng cái khác tồn tại khác biệt, hắn không có cách nào biến thành thuần túy nhân loại, cái kia chính là không có đàm. Gấp cái gì? Mặc dù không có cách nào để nó liền hội thuần túy nhân loại, nhưng hắn cùng ta ở giữa cảm ứng, cùng thần quốc liên hệ, đều có thể bị cắt bỏ rơi. Nói cách khác, hắn có thể là một cái độc lập cùng ta bên ngoài trật tự sinh mệnh tồn tại. Cái này kỳ thật so với hắn thành là một cái thuần túy nhân loại càng có ý định hơn nghĩa. Cho dù là thần, cũng không có phát giác được. Đối thoại quyền chủ động, thế mà từ chính nàng biến thành yếu thế đường nhàn. Đương nhiên, dạng này rất nhỏ chiếm cứ thượng phong, cũng không thể thay đổi đường nhàn về sau muốn đối mặt trùng điệp khó khăn. Đường nhàn vậy cực kỳ có chừng mực, nói ra, vậy cũng là điều hòa. Đã như vậy, chúng ta coi như đã đạt thành chung nhận thức. Thần khẽ ừ, nàng đại khái là ưa thích một loại nào đó nhân vật đóng vai. Tổng là ưa thích dùng mẫu thân nhìn con trai ánh mắt nhìn xem đường nhàn. Đường nhàn không nhìn thẳng, nhắc nhở, đàm vậy nói xong rồi, ngươi nên thực hiện hứa hẹn, đi theo ta. Thần gật gật đầu, mang theo đường nhàn đi đến một chỗ khác. Qua đường huyền điểu thời điểm, nàng khinh miệt nhìn thoáng qua huyền điểu, ba họ gia nô, huyền điểu nhất thời liền nổi giận hơn. Đường nhàn ánh mắt ngăn lại, lập tức nói ra, đã muốn hợp tác, ngươi cũng không cần làm loại này vô vị thăm dò. Ta không đáng ngươi suy yếu, ngươi hàng đầu cường địch, hẳn là quan tòa không phải sao? Thần là đưa lưng về phía đường nhàn. Đường nhàn ngữ khí mặc dù nghe không ra bất kỳ bất mãn, ánh mắt chỗ sâu lại cực kỳ kiêng kỵ. Nếu như huyền điểu ở chỗ này cắm bổ nhào, mình coi như thật không tiện thoát thân. Cũng may thần cũng không có đến tiếp sau động tác. Nàng chỉ tiếp tục mang theo đường nhàn tiến về dự bị vật chứa vị trí. Đó là một gian so với vừa rồi nói chuyện vương tọa chi địa càng phòng lớn hơn ở giữa. Trong phòng có 7 cái thí nghiệm khoang thuyền, xếp thành một hàng. Tại một loạt thí nghiệm trong khoang thuyền, đánh số là 02 thí nghiệm khoang thuyền bỗng nhiên mở ra cửa khoang. Màu trắng khí thể từ thí nghiệm trong khoang thuyền bài xuất. Đường nhàn nguyên cho là mình muốn đi thần quốc bên trong đem đường cảnh mang về, không nghĩ tới căn bản vốn không dùng phiền toái như vậy. Bên trong cửa khoang xương trắng một dạng khí thể chậm rãi tiêu tán. Đường cảnh gương mặt kia chậm rãi hiện ra. Hắn tựa hồ tiến nhập ngủ say trạng thái, hô hấp cực kỳ đều đều. Đã không có lần trước nhìn thấy lúc loại kia sắp gặp tử vong rối loạn cảm giác. Đường nhàn nhìn xem gương mặt này, kỳ thật nội tâm vậy không biết mình lựa chọn bảo hộ lột ra phải chăng 100% chính xác. Vừa cùng trật tự giả ý hợp tác, một bên vì nhân loại mưu cầu tương lai, loại chuyện này cũng chính là đường cảnh trước 20 năm tại làm sự tình. Thần nhãn bên trong lóng lánh hào quang màu xám, nàng hai mắt ánh mắt rơi trên người đường cảnh. Đường cảnh toàn thân vậy bịt kín một tầng hào quang màu xám. Nhưng không lâu về sau, cả người hắn run rẩy dữ dội lên. Đường nhàn có chút lo lắng, chỉ là thần có chút khoát tay ra hiệu đường nhàn yên tĩnh. Đường nhàn liền không cắt đứt một màn này, đồng thời hiếu kỳ nhìn lướt qua cái khác mấy cái thí nghiệm khoang thuyền. Nhưng thí nghiệm trong khoang thuyền đều bị màu trắng đặc thù sương mù lấp đầy, không cách nào thấy rõ cái kia chút vật thí nghiệm khuôn mặt. Lường trước lấy nên lúc trước sứ đồ, nếu như những người này lần nữa bị thần tỉnh lại, đối với Bách Xuyên thị tới nói, cũng là không thua gì hạo kiếp cấp sinh vật uy hiếp a. Đường nhàn nội tâm tính toán các loại khả năng tính, thập phần vững tin một điểm, cho dù Thanh Phương Nam Hải đảo sinh vật toàn bộ chuyển tới, chỉ sợ đối mặt 1/6 nhân loại tổng số trật tự giả cũng khó có thể ngăn cản. Hắn lắc đầu, lúc này, thần bên kia Vậy Đình chỉ động tác, thí nghiệm trong khoang thuyền Đường Cảnh Vậy Đình chỉ chấn động kịch liệt. Phảng phất cái kia đạo màu xám kết tinh phát tán quang mang, ngăn cách một loại nào đó kết nối, tư duy chuyển hóa làm số liệu, là cổ đại khoa học kỹ thuật tại thần kinh lĩnh vực chỗ hồng đánh hạ trí cao đầu đề. Bây giờ Đường Nhàn bản thân nhìn thấy, liền là như thế này lĩnh vực, vài giây đồng hồ về sau, đại não bỗng nhiên truyền đến nhói nhói để Đường Cảnh tỉnh đi qua. Rõ ràng trước một khắc còn trong thần quốc, trải qua có chút mờ mịt nhưng cũng vẫn như cũ cuộc sống tốt đẹp. Sau một khắc bỗng nhiên thế giới vỡ tan, to lớn vết nứt đem ý thức hút đi. Loại này đứt gãy làm cho hắn có chút không thích ứng. Thoát ly thần quốc quá trình qua tải dã man bá đạo, để Đường Cảnh đại não thập phần đau đớn. Loại đau nhức này qua hồi lâu mới chậm rãi biến mất. Lúc này, hắn mới nhìn rõ trước mắt tràng cảnh thần, cùng Đường Nhàn đứng chung một chỗ, sau lưng sinh vật từ chỗ sâu trong con ngươi màu sắc nhìn. Hẳn là tranh giai sinh vật, hình tượng này để Đường Cảnh khó có thể lý giải được. Tình huống như thế nào? Vạn thú, nhân loại, trật tự giả, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đường Cảnh nghĩ tới. Thần quốc bên trong hết thảy ký ức đều vẫn còn, nhưng chỉ có rời đi thần quốc, hắn mới chính thức nhớ lại mình chỗ mất đi bộ phận. Nguyên lai là liên quan tới Đường Nhàn ký ức, Đường Cảnh biểu lộ có chút mừng rỡ, nhưng cũng có chút lo lắng. Hắn nhớ được bản thân hẳn là không có cách nào gặp lại Đường Nhàn. Chí ít trong một đoạn thời gian rất dài, mình nên hội đợi tại thần quốc. Thẳng đến thời gian lâu dài, đại khái vậy sẽ cùng những thẩm phán kỵ sĩ đó một dạng. Không phân rõ hiện thực cùng mộng cảnh, dần dần, quên đi đã từng trọng yếu nhất ký ức, nhưng hắn không nghĩ tới, tựa hồ mình cũng không có trong thần quốc nghỉ ngơi bao lâu. Liền từ thần quốc bên trong rời đi, thần quốc vỡ nát tràng cảnh cũng cùng trước đây cực kỳ khác biệt. Cái kia phảng phất là bị không thể nghịch chuyển bị vỡ nát công kích. Ngay tiếp theo mình ý thức, đều bị hút vào trong cái khe. To lớn cắt đứt làm cho hắn thích ứng hồi lâu. Đường Nhàn nhìn xem Đường Cảnh kinh ngạc thần sắc. Bỗng nhiên cười, nhưng hắn chưa hề nói cái gì. Chỉ là hướng về phía thần nói ra. Ngươi trước đó nói, còn giữ lời. Hắn cùng ngươi đã không có liên hệ đi. Là... ngươi có thể dẫn hắn đi, nhưng ngươi vậy phải nhớ kỹ ngươi đáp ứng qua sự tình. Ta muốn hủy diệt Bách Xuyên Thị, thậm chí nói ta muốn hủy diệt viên tinh cầu này. Cũng không khó, uy hiếp lẫn nhau, đại khái liền thành hai người lẫn nhau tín nhiệm vốn liếng. Đường Nhàn gật gật đầu, nói ra, đi thôi, Đường Cảnh, trên đường lại nói, ta mang ngươi về nhà, về nhà. Ngươi gọi ta cái gì? Cho nên nơi này nhưng thật ra là một cái khác tầng thần quốc. Đường Nhàn lắc đầu nói ra. Trên đường giải thích với ngươi. Hai đạo lạnh màu trắng tia sáng bắn ra. Đường Nhàn cùng Đường Cảnh đều bị huyền điều kéo vào linh bạc ngục bên trong. Cái này trong tích tắc. Thần ánh mắt mang theo một loại nào đó sát ý. Thủ đoạn cao cường. Ngươi vì gặp ta. Đến lúc đó làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Hắn đang nói cái gì? Đường Cảnh hỏi. Không biết. Chúng ta cùng nàng đã không còn cùng một cái không gian. Giờ phút này Đường Cảnh cùng Đường Nhàn đều đi vào linh bạc ngục bên trong. Đường Cảnh chỉ cảm thấy của mình sinh mệnh lực đang từ từ sói mòn. Hắn bây giờ vẫn là sứ đồ chi thân, có cường đại trong chiến đấu, sinh mệnh năng lực khôi phục không đủ để triệt tiêu linh bạc ngục bên trong linh hồn thôn phệ, nhưng cũng có thể kiên trì thật lâu. Thần tòa pháo đài tầng dưới chót lối ra chậm rãi mở ra. Huyền điểu dương cánh, không có chút gì do dự bay ra thần tòa pháo đài. Cho dù nội tâm vô cùng phẫn nộ, nhưng huyền điểu đối vị thần này sợ hãi, có thể so sánh sáu đại thần thú còn cao hơn. Cũng phải thua thiệt phẫn nộ, mới có thể che giấu đi cỗ này sợ hãi. Giờ phút này bay khỏi thần tòa pháo đài, Huyền Điểu mới chính thức thở phào một cái, mặc dù cảm giác được, có lẽ vị kia thần còn không có chân chính khôi phục lại ngày xưa chư thần hoàng hôn lúc thực lực. Nhưng vậy tuyệt đối là đến không phải tận thế không đủ để là địch trình độ. Cũng may nó toàn thân lạnh lam sắc hỏa diễm, không có mồ hôi lạnh nói chuyện. Đường Nhàn vậy tại Huyền Điểu bay trở về trong quá trình, bắt đầu đối Đường Cảnh giảng thuật mình an bài, cùng cái này vài ngày biến hóa. Trong thời gian này chuyện phát sinh cũng không nhiều, nhưng khu mỏ quảng tình thế, Bách Xuyên thị tình thế, nhân loại bây giờ nhiệm vụ thiết yếu, cùng hai người bọn họ huynh đệ muốn làm sự tình hỗn hợp cùng một chỗ. Lại cũng không ít đồ vật có thể nói. Hồi lâu về sau, Đường Cảnh mới rốt cục biết rõ chân tướng. Hắn biểu lộ cực kỳ rối loạn, không giống với sứ đồ hóa lúc loại kia không bị khống chế rối loạn, mà là lộ ra phải cao hứng lại bị lo lắng. Hắn cao hứng mình còn có thể lại trở lại nhân gian. Dù là không còn là nhân loại thân thể, vậy cao hứng Đường Nhàn vì mình thế mà làm ra như thế gan lớn cử động. Ca ca, cảm ơn ngươi, không khách khí, ta không muốn nợ nhân tình. Huống chi ta hai nếu như không có bất luận hành động gì, cũng liền 3 tháng có thể sống. Đường Nhàn lộ ra cực kỳ tùy ý, tựa hồ hôm nay sự tình, vậy bất quá là trả lại một nhân tình. Ca ca, ngươi có chút ngạo kiều, có người nói với ngươi qua sao? Đường Nhàn quay đầu chỗ khác, không có trả lời câu nói này. Đường Cảnh vậy không lại tiếp tục cái đề tài này, mà là có chút lo lắng nói ra. Quan tòa trong tay đạo cụ có thể đánh bại thần, là một loại đối với thần hữu hiệu địa đồ vật, mà 6 đại thần thú truyền thừa, đã có thể đánh bại thần, cũng có thể đánh bại quan tòa. Ca ca, ngươi không cảm thấy ngươi cho đến thần hứa hẹn nhiều lắm sao? Đây là có chút bất đắc dĩ. Trên thực tế, vị kia thần yêu cầu càng quá mức. Nàng chỉ cấp nhân gian 14 ngày thời gian, bây giờ đếm ngược biến thành 90 thiên. Mặc dù vẫn như cũ là cửu tử nhất sinh, nhưng chúng ta cuối cùng là có một chút hy vọng sống. Đường Nhàn chưa hề nói là đây hết thảy cũng coi là vì trả một cái nhân tình. Đường Cảnh nội tâm rõ ràng, nhưng vậy không còn lúc này ra mồm. Chúng ta bây giờ có thể mong đợi tốt nhất cục diện, liền là trong 90 ngày, đem tất cả thần thú truyền thừa tập hợp đủ. Đường Cảnh nói ra, Đường Nhàn gật gật đầu, không có phủ nhận điểm này. Đường Cảnh vẫn là lo lắng, nói ra, nếu như trong 90 ngày không có hoàn thành đâu. Đường Nhàn cười cười, nói ra, trong 90 ngày, muốn tìm đủ tất cả thần thú truyền thừa căn bản là người si nói mộng. Muốn tìm tới một chỗ, chỉ sợ đều thập phần khó khăn. Nhưng vậy không phải là không có biện pháp kéo dài. Có câu nói gọi con giận quá nhiều rồi không cắn, nợ quá nhiều không lo. Ngươi có kế hoạch là, ngươi biết nhân gian cùng khu mỏ quãng cách xa nhau một cái vĩ độ chỗ tốt là cái gì không? Hai nhà địch nhân không có cách nào tìm hiểu tình báo. Đường Cảnh trong mắt tinh quang lóe lên, là quan tòa không biết trật tự giả tình huống. Có lẽ tại quan tòa xem ra, trật tự giả còn không có thức tỉnh, mà trật tự giả sớm thức tỉnh, điều này đại biểu lấy quan tòa không kiểm soát, mà trật tự giả cũng không biết quan tòa kỳ thật thương thế rất nặng, cho dù chờ đến ta. Nhưng cái kia nghi thức bị Huyền Điểu gián đoạn, nó thương thế đến nay cũng không khỏi hẳn. Đường Nhàn cười nói, vũng nước đục tốt nhất mò cá. Chúng ta mặc dù là yếu nhất thế nhất phương, xen lẫn tại 2 cái quái vật khổng lồ trong khe hở, nhưng cũng có thể đóng vai tốt đè chết nào đó nhất phương cái kia cọng cỏ. Đường Cảnh đã hiểu, ai quy định chỉ có thể lựa chọn cùng trật tự giả hợp tác. Nhưng lập tức hắn cũng nghĩ đến, chỉ sợ thuyết phục quan tòa quá trình lại so với thuyết phục thần muốn càng thêm nguy hiểm. Giấy trắng,